Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 279, toàn quân rút lui. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, các người chơi tấn công bộ lạc Ott nhanh chóng từ chiến lược phòng thủ, đến chiến lược điều tra, lại đến qua U. Trình tự chuyển đổi, chỉ có điều phía bộ lạc Ott hoàn toàn không rời khỏi tường đã phòng ngự của bọn hắn, các người chơi cũng không có biện pháp tấn công vào. Còn dụng cụ công thành căn bản là không có. Các người chơi không phải không nghĩ đến việc leo tường, nhưng muốn vào trong để tìm tin tức còn có thể leo tường, nhưng nếu như là tấn công bộ lạc Ott đơn giản chỉ là gửi trang bị đi. Các người chơi mặc dù có lượng dự trữ trang bị rất đầy đủ, nhưng không thể đưa cho chúng vô lý vậy được. Nhóm Ott rất hung hăng, mặc dù ngẫu nhiên có vài người chơi qua được tường vây, nhưng không còn sức chiến đấu. Mặc dù có vài yêu tinh biết ma pháp, sau khi bắt đầu niệm chú, sau đó là một đợt gió, một tiểu hỏa cầu, sau đó thì bị đánh chết. Mặc dù số lượng tiểu lục gia ghê gớm không nhiều, nhưng không liên quan, số lượng bọn hắn rất nhiều cũng không có sức chiến đấu. Nhưng bọn hắn không biết, bọn hắn gặp phải những tiểu lục gia cờ chuồng như chó điên cũng không phải tiểu lục gia bình thường. Mà là một đám có thể lợi dụng mạng lưới tập trung tư tưởng mọi người cùng nhau, có trí tuệ, có nghị lực, có tổ chức tiểu lục gia không kỹ luật hỗn độn. Chủ yếu nhất là, một đám tiểu lục gia thích chơi thuốc nổ. Trên thế giới này không có cái gì mà thuốc nổ không giải quyết được, nếu có thì hai phát chậm chạp. Không làm bác sĩ, nhanh chóng, Mỹ Thái kê hai ngày nay vô cùng mệt, mỏi, thậm chí có dấu hiệu thần kinh, ngay cả muối đất thiềm chiên dầu cũng ăn không ngon. Bởi vì những tên tiểu lục gia giống như cơn ác mộng, âm hồn bất tán. Mỹ Thái kê đã từng gặp những tên không sợ chết, nhưng loại như vậy, Mỹ Thái kê lần đầu nhìn thấy. Thứ duy nhất đáng được ăn mừng, chính là những tên tiểu lục gia không tấn. Hả, bọn hắn đang làm cái gì vậy? Mỹ Thái kê sừng sốt, hắn ở trên tường rào canh gác, kết quả là nhìn thấy có thật nhiều tiểu lục gia đào chân tường. Đám tiểu lục gia kia không mặc quần áo, từng tên với hai tay không, toàn thân đầy gạch men, cố gắng đào móc, không bao lâu đã đào được một hang lớn dưới vách tường. Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đào chân tường rồi vây tường cho đào ngược lại? Làm sao có thể chứ? Những người này đều là lũ ngu ngốc sao? Nếu như một bên tường vậy không có bùn đất tường sẽ bị đổ sao? Giả như tường không bị đổ xuống, tương tự như vậy là dựa vào bùn đất để chống lên. Chờ chút, trèo chống. Tại sao ta muốn cân nhắc đề mục tà ác này? Mỹ Thái kê có chút hỗn loạn, thậm chí bắt đầu tình nhẩm xem bọn tiểu lục gia này phải đào chân tường bao lâu nữa thì mới có thể đào tường ngược lại, hay nói cách khác tường vây là vấn đề. Không được, không được, không thể suy nghĩ được, quá xa đọa. Khi Thái Mỹ kê đang hỗn loạn, hắn nghe được tiếng của các đồng minh bên cạnh đang cười nhạo. Những tên tiểu lục gia này sợ chúng ta đến mức choáng váng sao? Ha ha, ngươi xem có phải bọn hắn đang chôn bàng quang không? Thái Mỹ kê nghi ngờ nhìn ra bên ngoài tường vây, quả nhiên thấy bọn tiểu lục gia đang nhét từng cái đồ vật phồng lên giống bàng quang vào trong chân tường mà. Chúng mới đào móc ra. Sau đó có một tên tiểu lục gia giơ bó đuốc lên, gương mặt tỏ vẻ anh hùng. Tiểu lục gia kia ngẩng đầu, hướng về nhóm Ott trên tường vây hô lên. Thái Mỹ kê nghe không hiểu, ví dụ như nghe đến tiếng an, sau đó là tiếng nổ bung. Vang thật lớn kèm theo rung động dữ dội, mảnh đá vụn văng lên, tiếng bức tường sụp đổ cùng với tiếng Ott kêu lên. Chờ đến khi Thái Mỹ kê phản ứng, một đoạn tường vây lớn trước mặt hắn, đã sụp đổ hoàn toàn. Tường thành vốn cứng rắn vô cùng, cũng sau một vụ nổ, bị nổ tung thành phế tích, có thi thể của Ott và các chi bị gãy trong phế tích, nhưng chuyện đó không quan trọng. Thái Mỹ kê ngẩng đầu lên, bên trong bóng đen, từng nhóm tiểu lục gia, không còn gạch men trên người và thân thể trần truồng, mà là toàn thân đều mặc giáp chỉnh tề, trong tay cầm vũ khí sắc bén, ánh mắt lóe lên ánh sáng tham vọng, bên trong bóng tối, đều là ánh sáng màu lục, Thái Mỹ kê run lên, đám gia lục kia hô lên. Đỡ đòn chính nhanh chân lên, lao lên dụ quái, đa lạp kỳ cá, đừng để người khác cướp sạch, xông vào trong, có một cái lều trong đó tất cả đều là quái tinh anh. Xông lên, qua a, đại vương, đám hai tay không kia, không phải, đám tiểu lục gia đầy vũ trang kia xông lên. Đừng hoảng hốt, ta có Ott thượng tướng Phan Phượng, có thể chém đầu toàn bộ bọn tiểu lục gia. Báo cáo đại vương, Ott Phan Phượng đã bị nhóm tiểu lục gia chém chết. Bị chém chết rồi, sao, mau kêu Ngưu Tam Đao nhất định có thể giải quyết bọn hắn. Đại vương, Ngưu Tam Đao cũng đã chết, bị đám tiểu lục gia kia lột sạch quần áo, còn chết thảm ở một góc. Sao, chuẩn bị đi ngay, trợ thủ Ott, mang hành lý tới, đại vương ta đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ai bảo ngươi cầm thứ này, ta bảo ngươi cầm đại phủ đến cho ta. Chấm, anh đào đại vương với thân hình hung tợn cầm đại phủ khổng lồ trong tay, đi ra ngoài. Mặc dù nhiều năm hắn không động đến võ thuật nhưng lúc hắn còn trẻ cũng rất kinh khủng, có thể khiến em bé dừng khóc. Khi anh Đào Đại Vương đẩy cửa lều vải của hắn ra, ở ngoài cửa, là biển máu hỗn loạn. Những nhóm tiểu lục gia cầm vũ khí trong tay, thỏa thích giết chóc tại doanh trại Ót. Nhóm Ót không phải là không chống cự, nhưng đối mặt với những tên không ngừng chết này, bọn hắn dường như không có cửa thắng. 3 ngày nay, bọn tiểu lục gia này bị Ót giết bao nhiêu tên rồi? Mấy trăm, mấy ngàn, bọn hắn không biết, những Ót biết thì đều đã chết. Anh Đào Đại Vương không? Biết vì sao, mấy ngày nay, nhân tài của đất nước Ma Đế ăn thịt người của hắn vừa mới cất bước. Hắn lo lắng về những người hầu trong bộ lạc của mình, lại đến đây tìm di sản đại ác ma, tại sao lại đụng phải cuộc chiến khổng lồ như vậy? Đại vương, chúng ta mau chạy đi, chúng ta trở về đại bản doanh, chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi. Ngay khi anh Đào Đại Vương cầm đại phù chuẩn bị ra ngoài liều mạng với đám tiểu lục gia, tôi tớ Ót bên cạnh lại tham mưu cho hắn. Thả ta ra cút đi. Ta muốn quyết chiến nhất tử với bọn tiểu lục gia ghê tởm này. Nhưng đại vương, nếu ngài chết thì cuối cùng không được ăn muối đất thiềm tương giò. Đi thôi, toàn quân rút lui. Anh Đào Đại Vương với nỗi căm hận sâu thẳm, cuối cùng nhìn thoáng qua một mảnh doanh trại trong biển máu, mà những tên tiểu lục gia đã nhao nhao lao. Đến nơi hắn, anh Đào Đại Vương, chạy trốn không quay đầu lại. Cách chương.